Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454. Bị cảm động cầu từ. Hôm sau, Hoa Quốc ảnh đàn xôi trào. Sứ mạng đầu ngày phòng bán vé phá 300 triệu, đơn ngày phòng bán vé 320 triệu. Trạch đường dây nhân sinh đầu ngày phòng bán vé phá 200 triệu. Đơn ngày phòng bán vé 260 triệu. Công phu giang hồ đầu ngày phòng bán vé phá 100 triệu. Đơn ngày phòng bán vé 180 triệu. Đại náo thiên cung đầu ngày phòng bán vé phá 100 triệu. Đơn ngày phòng bán vé 170 triệu. Bốn bộ phim phiến đơn ngày phòng bán vé thêm vào tiếp cận 1 tỷ. Cái này số liệu công bố ra sau. Không riêng gì Hoa Quốc ảnh đàn kinh ngạc. Liền ngay cả hải ngoại Tây phương ảnh đàn đều làm tới chấn động. Rất nhiều nổi danh thế giới điện ảnh công ty nhao nhao đem ánh mắt đầu hướng Hoa Quốc. Đối với Hoa Quốc cái này được xưng Á Châu thứ nhất phiếu thương thực lực. Có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Trong đó xa xa vượt lên đầu sứ mạng. Tự nhiên trở thành vô số người tiêu điểm chỗ. Nguyên bản liền ủng hộ sứ mạng đông đảo truyền thông nhóm. Thấy được sứ mạng phòng bán vé như vậy khả quan, thổi phồng lực độ càng lớn vài phần. Tân kỷ lục, sứ mạng đầu ngày phòng bán vé phá 300 triệu, đánh vỡ Hoa Quốc ảnh đàn đơn ngày phòng bán vé cùng đầu ngày phòng bán vé hai kỷ lục. Tiên đoán đế Tô Dật Dương lần nữa tiên đoán thành công. Sứ mạng đầu ngày phòng bán vé phá 300 triệu, sứ mạng coi phim dậy sóng tịch quyển cả nước. Khen ngợi như nước thủy triều. Theo nội tình nhân sĩ đưa tin, hôm nay Hạ Chính Tường đạo diễn hướng Kim Mã Thưởng, Kim Kê Bách Hoa Thưởng, Kim Tượng Thưởng trình phim nhựa sứ mạng. Hollywood hướng Hoa Quốc Quảng Điện đưa ra kháng nghị, hy vọng tại năm sau đương có thể chiếu phim bọn họ điện ảnh. Không nên làm đặc thù đối đãi. Ngoặc kép. Ngay tại trên Internet phô thiên cái địa tất cả đều là có quan hệ sứ mạng tin tức thời điểm. Với tư cách là sứ mạng nhân vật nam chính Tô Dật Dương đã ngồi phi cơ lặng yên đi đến Yến Kinh, đại niên đầu cấp 2 thủ đô sân bay. Khách quan tại ngày xưa hơi có vẻ quạnh quẽ. Tô Dật Dương mang theo dương hành lý hướng về ngoài phi trường mặt đi đến. Bởi vì Tô Dật Dương hôm nay muốn lên cửa bái phỏng Vân Uyển Nghi người nhà, cho nên Tô Dật Dương xuyên tương đối chính thức, nhưng hắn cũng không có lựa chọn xuyên Âu phục, như vậy cũng có chút quá chính thức. Cuối cùng hắn lựa chọn một kiện màu rám nắng hệ ô vuông đâu này áo khoác ngoài. Tại áo khoác ngoài bên trong ăn mặc hắc sắc áo lông. Phía dưới ăn mặc quần jean. Dưới lòng bàn chân dẫm lên một đôi Martin giày, nhìn lên tới rất phù hợp tuổi của hắn, mang theo dương hành lý, lấy Tô Dật Dương chân thon dài, rất nhanh liền đi ra sân bay. Đứng ở sân bay khẩu, Tô Dật Dương ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng tại phía trước 100 mét chỗ thấy được Vân Uyển Nghi xe. Nguyên bản Tô Dật Dương nói mình dùng tích kinh kêu cái xa hoa xe chuyên dùng liền có thể. Kết quả Vân Uyển Nghi chết sống muốn tới tiếp hắn. Tô Dật Dương vạn bất quá nàng, cho nên đành phải thuận theo lấy nàng tới. Nói thật, đối với Vân Uyển Nghi kỹ thuật lái xe, Tô Dật Dương chính là sâu bày tỏ lo âu. Vân Uyển Nghi tọa giá chính là chiếc già sắc Maserati Gran Cabrio. Maserati Gran Cabrio chính là Maserati chung duy nhất xe thể thao khoản. Đỉnh phối giá cả tại 3 triệu hoa tệ trái phải. Bất quá bởi vì bây giờ là mùa đông, tự nhiên không có khả năng mở xe hở mui, cho nên toàn bộ chiếc xe nhìn lên tới có chút hơi nhỏ hơn. Tô Dật Dương mang theo dương hành lý đi đến xe trước mặt, xuyên thấu qua cửa sổ xe, loáng thoáng thấy được đeo kính dâm Vân Uyển Nghi chính cúi đầu bưng lấy điện thoại đang đùa vui vẻ tiêu tan vui mà còn chơi khẩn trương hề hề. Tô Dật Dương thấy thế đưa tay gõ gõ thủy tinh. Vân Uyển Nghi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tô Dật Dương đã đến, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười, liền tranh thủ phía trước chuẩn bị dương mở ra, mở cửa xe nghĩ lại tới. Maserati Gran Cabrio chính là xe thể thao, cho nên hòm giữ đồ ở phía trước không có nữa phía sau. Động cơ ở phía sau, bất quá Tô Dật Dương án lấy nàng cái đầu nhỏ, mang nàng lại ấn quay về trong xe. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi liền đừng xuống tới. Thành thật ở trong xe. Tô Dật Dương cười nói xong, đem cửa xe một lần nữa đóng lại sau, đi đến phía trước đem dương hành lý bỏ vào xe phía trước chuẩn bị trong dương. Sau đó ngồi vào tay lái phụ vị trí, chà chà tay, Tô Dật Dương đem đông lạnh đến ửng đỏ để tay tại gió mát bên cạnh thổi. Quay đầu nhìn về phía Vân Uyển Nghi, cười nói, ngươi làm gì thế tức giận nhìn ta, không phải là đem ngươi ấn trở về nha, như vậy chút ít sự tình ngươi còn nhớ thù à, hừ, ngươi nhất định là không thích ta, đối với ta đã vậy còn quá thô bạo. Vân Uyển Nghi chu đỏ hồng môi anh đào, phồng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nói lầm bầm. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi manh đến, đưa tay đem Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn bưng lấy, tại nàng trên miệng nhỏ nặng nề hôn một ngụm, thuận tay còn xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh, Vân Uyển Nghi anh một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ, đấm nhẹ xuống Tô Dật Dương, có chút ngượng ngập nói, ngươi đừng náo, phía trước có cẩu tử. A, Tô Dật Dương nghe vậy, hơi sững sờ, có cẩu tử, ở chỗ nào? Vân Uyển Nghi đưa tay chỉ. Tô Dật Dương theo Vân Uyển Nghi chỉ phương hướng, tại bọn hắn chỗ 2 giờ đồng hồ phương hướng thấy được vẻ mặt xe tải. Bên trong có cái cầm lấy đơn ngược camera trung niên đại thúc. Hắn nhìn thấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hướng về mặt nhìn, liền tranh thủ đơn ngược camera đem thả hạ, giả bộ như hồn nhiên không hay bộ dáng. Có cẩu tử ngươi như thế nào không nói sớm? Tô Dật Dương cười nói. A, Vân Uyển Nghi có chút khí, bực, sẵn giọng, còn không phải lại ngươi, ta đều không có cơ hội nói, liền bị ngươi hôn vào. Tô Dật Dương gượng cười 2 tiếng, khua tay nói, không có việc gì, chụp liền chụp đi, hai chúng ta cái này đều nhanh muốn gặp gia trưởng, cũng không phải yêu đương vụng trộm nhận không ra người, sợ cái gì, nói qua. Tô Dật Dương đem tay mình bao mở ra, từ bên trong lấy ra cái tiền lì xì, ngươi chờ ta ở đây biết, ta đi một chút liền quay về. Tô Dật Dương nói xong, liền mở cửa xe, theo trong xe đi ra, tại bên lề đường thấy hai bên không xe, cực nhanh hướng xe tải chạy chậm đi qua, đi đến xe tải phía trước, Tô Dật Dương đến tay lái phụ bên cạnh, gõ gõ cửa sổ. Trong xe trung niên đại thúc, thấy bị Tô Dật Dương trực tiếp ngăn chặn, đành phải kiên trì đem cửa sổ xe quay xuống tới. Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Quách Bình cười lớn nói. Tô Dật Dương cười cười, nói thẳng, đại huynh đệ ăn Tết không nghỉ à? Đây cũng quá chuyên nghiệp đi. Quách Bình thấy Tô Dật Dương đều nói như vậy, cũng không nên giả bộ hồ đồ. Cười khổ nói, ban ngày ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền ra tới làm điểm sống, lãnh đạo cho gấp 5 lần tăng ca phí, rất có lợi nhất. Tô tiên sinh, thật sự là xin lỗi, quấy rầy đến ngươi cùng Vân tiểu tỷ, tấm ảnh ta hiện tại liền xóa. Quách Bình nói qua liền muốn cầm camera xóa tấm ảnh, làm cậu tử cái này được, nếu như không có bị phát hiện như thế nào đều tốt. Nhưng mà nếu như bị phát hiện nhất là còn bị ngăn chặn, còn ngoan cố lấy, cái kia bị đánh cũng tìm không được địa phương nói rõ lý lẽ đi. Hắn ngày hôm qua nhưng khi nhìn qua sứ mạng, đối với Tô Dật Dương võ lực giá trị tồn tại rất hiểu rõ nhận thức. Hắn không phải cảm giác mình có thể đánh thắng Tô Dật Dương. Nghỉ lễ lớn nếu như bị đánh một trận, cái kia nhưng không đáng, không có việc gì. Không cần xóa, Tô Dật Dương ngăn lại Quách Bình, khẽ cười nói, ra tới kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng. Ta cùng Uyển Nhi cũng không có gì hảo sợ. Chụp cũng liền chụp, nói qua, Tô Dật Dương đưa trong tay tiền lì xì đưa tới. Ăn Tết, làm việc không dễ dàng. Có chút thu hoạch liền sớm một chút về nhà đi. Vợ con đều chờ đợi ngươi đâu này. Nhiều bồi bồi bọn họ so cái gì đều cường. Chúng ta hạ muốn đi Uyển Nhi ra, nhìn xem cha mẹ nàng. Cho nên đại huynh đệ ngươi liền đừng đi theo. Coi như cho ta cái mặt mũi. Ngươi thấy được không? Quách Bình sửng sốt, nhìn xem trong tay tiền lì xì. Hắn lại đột nhiên có loại nghĩ muốn khóc xúc động. Rốt cuộc hắn làm nhiều năm như vậy, cầu từ. Hắn chưa từng thấy qua như Tô Dật Dương như vậy minh tinh. Bị chụp ảnh chẳng những không có mắng chửi người, vậy mà còn phản lại cho hắn tiền lì xì. Tô tiên sinh, cái này, như thế nào không biết xấu hổ. Quách Bình hốc mắt có chút ửng đỏ, vội vàng chối từ nói. Tô Dật Dương thấy Quách Bình chối từ, phất phất tay, đại huynh đệ, ta coi như ngươi đáp ứng, ta đi. Tân Xuân vui sướng, Quách Bình nhìn xem đi xa Tô Dật Dương, nắm tay chung tiền lì xì, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tô Dật Dương, nghe được hắn la hét, Tô Dật Dương có chút tò mò quay đầu lại, ngươi diễn sứ mạng thật sự đẹp mắt, còn có, chúc ngươi còn có ngươi người nhà Tân Xuân vui sướng, thân thể an khang, vạn sự như ý. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đối với Quách Bình chắp chắp tay, mở cửa xe, một lần nữa trở lại trên xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.